Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Thế Giới Giả Tưởng. 3. Thế giới giả tưởng đã thành một cái tật lớn tiêu phí nơi. Bất luận cái gì có được giả thuyết vòng đeo ở cổ người cũng có thể tùy thời tùy chỗ liên tiếp đến. Nơi đây. Tùy thời tùy chỗ tiêu hết tài khoản bên trong vừa mới hiểu ra linh thạch trị số. Vụ kỹ tu luyện tràng, luyện đan luyện khí trận, sân thi đấu, cửa hàng, người lưu lượng cực lớn. Vô số người người ở chỗ này biến nghèo, nhưng mà cũng trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là mọi người cam chi như lễ nguyên nhân. Tiêu phí tuy rằng cực lớn, nhưng mà đáng giá, ít nhất. Mọi người trong nội tâm thì cho là như vậy đấy. Giả thuyết vòng đeo ở cổ xuất hiện, biểu thị là hư đại lục thế giới giả tưởng chính thức đã đến. Mà theo thế giới giả tưởng xuất hiện, là hư đại lục chỉnh thể thực lực đều muốn tại thời gian ngắn có một cái rất nhanh tăng trưởng. Điểm này, đối với hôm nay chính gặp phải lòng đất sinh vật xâm lấn nguy cơ đại lục mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện hỷ văn nhạc kiến sự tình. Thái Bắc cổ thành chi chủ một mực chú ý Khương Dự. Người sau trong mắt hắn đã là tương lai chống cự lòng đất sinh vật trọng yếu lực lượng. Nhưng lại là một cái đại lục bên trong không ổn định nhân tố. Giả thuyết vòng đeo ở cổ, đối với ở hiện tại La Hư đại lục mà nói, coi như là một ít trận mưa đúng lúc rồi. Tại Tây Cảnh Đại Phật tương lai lòng đất sinh vật hư cảnh, lời tiên đoán xuống. Thái Bắc cổ thành chi chủ nội tâm một mực ở vào tối tăm phiền muộn bên trong. Hiện tại cuối cùng là muốn hơi chậm rãi một chút. Sân thi đấu, hầu như tất cả có được giả thuyết vòng đeo ở cổ mọi người gặp đi vào bên trong trên một lần. Ở chỗ này không ngừng tôi luyện chính mình kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo, mà sân thi đấu bài vị công năng đương nhiên cũng làm cho rất nhiều người trong lòng hướng tới, thường xuyên lưu luyến trong đó. Dù sao là hư đại lục chỗ như thế, mọi người giành thắng lợi tâm thật là muốn mạnh như thế nào liền mạnh bao nhiêu. Ta đã sắp xếp đến năm cảnh trăm tuổi phía dưới lần đầu tiên. Lập tức tới ngay hoàng thành trăm tuổi phía dưới 10 thứ hạng đầu rồi, đại lục trước 100. Cơ bản đều là cực hạn thế lực A. Có quan hệ sân thi đấu tin tức không ngừng trên đại lục lưu thông lấy. Đã thành mọi người thường xuyên thảo luận sự tình. Sân thi đấu bài danh cũng thành vô số thiên kiêu cường giả thân phận biểu tượng. Trong vực ẩn thế đại tộc, với tư cách cùng Khương Dự mâu thuẫn sâu nhất một quần thể, theo lý thuyết đối với Khương Dự sẽ phải cảnh giác tới cực điểm, sẽ không dễ dàng lại để cho giả thuyết vòng đeo ở cổ vật như vậy xuất hiện ở trong tộc. Nhưng mà sự thật rồi lại hoàn toàn trái lại. Ẩn thế đại tộc thiên cảnh trở xuống tộc nhân đều trang bị giả thuyết vòng đeo ở cổ. Tại ẩn thế đại tộc cao tầng xem ra, bọn hắn hôm nay hoàn toàn không phải Khương Dự đối thủ. Liền lão tổ cũng không phải Khương Dự hợp lại chi địch. Kiêng kỵ nhiều như vậy cũng vô dụng, còn không bằng dứt khoát điểm, dùng giả thuyết vòng đeo ở cổ đến đề thăng tộc nhân thực lực. Ngắn ngủn 3 tháng qua, tại 3 tháng này trong, bởi vì thế giới giả tưởng xuất hiện, La Hư đại lục có thể nói đã xảy ra cải biến cực lớn. Mà tương ứng đấy, La Hư đại lục vô cùng nhiều giả thuyết vòng đeo ở cổ người cầm được trong tay linh thạch cũng xài hết, khoa trương điểm có thể nói đã đến tên ăn mày, cái này chán nản đẳng cấp. Thật sự chỉ có thể dựa vào hội viên mỗi tháng phúc lợi sống rồi. Giả thuyết vòng đeo ở cổ người cầm được đám. Mỗi ngày làm tối đa sự tình chính là cùng bằng hữu bên cạnh khóc than. Rất nhiều thế lực cao tầng phát hiện, gần nhất tuyên bố nhiệm vụ nhận lấy cao đến dọa người. Từng cái một tích cực, được không được. Rất nhiều tích lũy nhiệm vụ đều bị vùng trời quốc gia rồi. Nhiệm vụ đại điện còn bất chợt, có đệ tử la hét vì cái gì lại không có nhiệm vụ. Lại để cho thế lực cao tầng đầu thương yêu không dứt. Mà ở tình như vậy huống xuống, Thụy Tâm lại đang thế giới giả tưởng bên trong khai phát rồi một cái mới khối. Ồ, đây là cái gì? Mới vừa gia nhập thế giới giả tưởng mọi người, liền phát hiện giao diện bắn ra tới một người mới sự vật. Thông cáo phía trên có tin tức, nhiệm vụ module, mỗi ngày nhiệm vụ, mỗi tháng nhiệm vụ, hàng năm nhiệm vụ, thông thường nhiệm vụ. Mọi người vừa nhìn phía trước ba loại nhiệm vụ hình thức. Trong nhiệm vụ sắc mặt đều rất đơn giản, chỉ cần kiên trì. Đều hứa hoặc nhiều hoặc ít có thể hoàn thành một ít, đạt được một ít ban thưởng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thắng tại tích lũy tháng ngày. Tinh tế chi thành thành chủ lại đang tặng đồ rồi. Mọi người đang nhìn minh bạch ba thứ hạng đầu cái nhiệm vụ hình thức sau đó đều là trong lòng kinh hỉ lớn. Linh thạch tiêu hết sau đó, rất nhiều người một lần cảm thấy nội tâm hư không. Không thể tiến vào thế giới giả tưởng tăng lên chính mình. Nhìn xem loại thứ tư nhiệm vụ hình thức đầu thứ nhất. Má ơi, ban thưởng 1 ức thượng phẩm linh thạch. Ta không nhìn lầm sao. 123.456.8. Nhiều như vậy số không a. Trong nhiệm vụ sắc mặt, bát hoang thần hỏa bên trong bỏ băng ly hàn viêm mơ ni. Đợi. Mặt khác ba loại vị trí tin tức, chỉ cần là tin tức, xác nhận sau đó liền cấp cho nhiệm vụ ban thưởng, chứng kiến nhiệm vụ này, cho nên người trong nội tâm đều là rung động, chỉ cần có cái kia ba loại bát hoang thần hỏa tin tức, cái kia chính là lập tức đem chọn cả 1 ức thượng phẩm linh thạch bỏ vào trong túi A. 1 ức thượng phẩm linh thạch, 1 ức thượng phẩm linh thạch. Cường điệu vô số lần đều không quá đáng. Vì cái gì? Ta một điểm bát hoang thần hỏa tin tức đều không có. Lần này thật là sai sót rồi 1 ức A. Rất nhiều người lệ rơi đầy mặt. Trong nội tâm đáng tiếc đáng tiếc. Ở đằng kia 8 cái trên không lưu luyến quên về thật lâu sau đó. Đem ánh mắt chuyển qua phía dưới. Nhiệm vụ thứ nhất là vô vọng. Hay vẫn là nhìn phía dưới A, trường kỳ thu mua các loại tài liệu, bất luận cái gì hy hữu tài liệu đều có thể. Cái này một cái thoạt nhìn rất rộng hiện nhiệm vụ lập, tức đưa tới mọi người chú ý. So sánh với cái kia khó thể thực hiện nhiệm vụ thứ nhất, cái này thoạt nhìn muốn thực tế hơn, cái gì tài liệu cũng có thể sao. Một cái giả thuyết vòng đeo ở cổ người cầm được lấy ra gần nhất phát hiện một cái tương đối cổ quái tài liệu, cầm rất nhiều giám định cửa hàng đều không có kết quả. Hắc ô kim, thể tích 0.24 m², sức nặng 200 kg, giá trị 200 vạn thượng phẩm linh thạch, 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này người ánh mắt mãnh liệt biến lớn, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, hai tay kích động không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa không thể đủ bưng dừng tay trong tài liệu. Sau đó không ngừng mãnh liệt ôm lấy, sợ mất dập đầu mất một cái bên cạnh cạnh góc sừng. Có hay không đưa ra, giả thuyết hạng trong vòng thanh âm truyền đến, đưa ra, vội vàng nói. Giả thuyết hạng trong vòng, một mảnh xanh thảm màu màn sáng đem trong tay hắn tài liệu bao trùm, sau đó biến mất ở trước mắt. Tại là đồng thời, giả thuyết hạng trong vòng, hơn nhiều một cái 200 vạn trị số. Thật tốt quá, lại có thể đi vào thế giới giả tưởng nạp tiền vụ kỹ tu luyện chàng thời gian. Cái này người kinh hỉ đến. Không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện tài liệu vậy mà như thế chân quý. muốn là cho còn lại thế lực, không chừng muốn thiệt thòi nhiều ít. La Hư đại lục các nơi, mọi người trong tay chắc chắn sẽ có lấy một ít tạm thời không dùng đến tài liệu. Mà ở thời điểm này, đều là nhao nhao lấy ra thử một lần. Tài liệu thu thập chính thức bắt đầu. Đối với đang cần linh thạch giả thuyết vòng đeo ở cổ kẻ có được đám mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tốt tin tức. Nhất là giả thuyết vòng đeo ở cổ cho ra giá cả phổ biến so với trên thị trường địa phương khác muốn cao một chút. Không thể không nói, Thụy Tâm lựa chọn sử dụng thời cơ vừa đúng. Đúng là mọi người linh thạch sắp đã tiêu hao hết, đang suy nghĩ có muốn hay không bán đi một ít trừ linh thạch bên ngoài tài sản. Thời điểm money chính là trên người không có tài liệu đấy, cũng bắt đầu chú ý mình bên người một ít bí cảnh tin tức, tùy thời chuẩn bị đi thu thập tài liệu. Tài liệu giá cả tăng lên đã thành rất nhiều người kiếm lấy linh thạch chọn lựa đầu tiên. Tinh tế chi thành bên trong, trống trải rồi hồi lâu, tài liệu khu cũng bắt đầu dập dạp chằng chịt chồng chất rồi rất nhiều tài liệu. Mà những tài liệu này lại sẽ bị Thụy Tâm hợp lý lợi dụng. Bình thường tài liệu chế tạo thành khoa học kỹ thuật hàng hóa bán đi, một ít cao cấp tài liệu lưu lại với tư cách tinh tế chi thành thăng cấp tài liệu dự trữ. Hết thảy đều tại Thụy Tâm an bài dưới, đâu vào đấy tiến hành. Giả thuyết vòng đeo ở cổ người cầm được đám tải ngắn ngủi nghèo khó sau đó, đều lại đạt được rồi kiếm tiền biện pháp, bắt đầu một lần nữa đổi phát ra nhiệt tình cùng sinh cơ. Đối với thông thường nhiệm vụ đầu thứ nhất, bát hoang thần hỏa tin tức, tuy rằng rất nhiều người cảm thấy vô vọng, nhưng mà hay vẫn là gặp thỉnh thoảng chú ý thoáng một phát. Vạn nhất liền vừa vặn bị chính mình phát hiện đây, đây chính là một ức thượng phẩm linh thạch, bát hoang thần hỏa bọn hắn không có bốn sự thu phục, cái này một ức linh thạch nhưng là có cơ hội đấy. Đôi khi vận khí đã đến thế nhưng là ngăn cản cũng đỡ không nổi đó a. Lúc cách 3 tháng, Khương Dự nhìn Thụy Tâm thành quả. Đối với Thụy Tâm cái này công nghệ cao trí não, trong lòng tự nhiên là rất tin tưởng. Biết rõ Thụy Tâm sẽ đem sự tình làm rất khá. Nhưng mà, thực sự không nghĩ tới gặp tốt như vậy. Thế giới giả tưởng cái này một bộ chế độ, lại để cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Về sau cũng chỉ muốn làm một cái vung tay trưởng quầy, ngồi đợi tài liệu thu thập cùng với bát hoang thần hỏa tin tức. Đúng rồi, Thụy Tâm, sẽ giúp ta tuyên bố một cái nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ ban thưởng, tự lấy nhất nguyên thượng hư kinh thiên chương đảm đương làm ban thưởng sao? Khương Dự mà nói, có chút lời nói ra kinh người. Nếu như nghe hắn người nói chuyện không phải Thụy Tâm, mà là người còn lại lời nói, sợ là sẽ phải cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Nhất nguyên thượng hư kinh, như vậy công pháp ai đã nhận được không phải che giấu, bây giờ lại lấy ra cộng hưởng. Mấy tháng trước, Phong Lân Giác đến tinh tế chi thành, cũng đã đem nhất nguyên thượng hư kinh còn lại nội dung toàn bộ đều truyền cho Khương Dự rồi. Nhất nguyên thượng hư kinh hạch tâm thiên chương là hấp khí công, còn lại hơn 10 trang đều là phụ thuộc thiên chương. Từng thiên chương đều có thể đối với tu luyện giả cái nào đó phương diện thân thể tố chất có cực lớn tăng lên. Ngoại trừ hấp khí công, ngoại trừ còn lại thiên chương, truyền đi cũng không đáng lo. Đối ứng nhiệm vụ có thể đơn giản một điểm money. Về phần hấp khí công, tại thấy được chính mình vẫn giấu kín tu luyện công pháp, lại bị công khai với tư cách ban thưởng, mà trong đó trọng yếu nhất thiên chương vẫn là mình không có, những người khác sẽ phải ngồi không yên sao? Gần nhất dùng linh thạch tu luyện, tốc độ kia thật là chậm không có người nào. Khương Dự trong nội tâm thẳng có chút ngồi không yên. Đông cảnh, với tư cách là hư đại lục tứ cảnh một trong, cũng là Khương Dự trước mắt mới chỉ duy nhất không có tự mình đặt chân khu vực. Đông cảnh địa vực 80% trở lên đều là hải vực. Về phần còn lại đều là phân tán tại trong biển rộng hải đảo. Nơi đây người mạnh nhất đương nhiên chính là Đông Hải phế tích chủ nhân Hải Long Vương rồi. Tại Đông cảnh, mạnh nhất không phải nhân tộc, mà là phân bố tại dưới biển hải tộc sinh vật. Nhân tộc ở tại trên hải đảo ngược lại có chút xu thế yếu. Băng Điệu Lăng đã tới Đông cảnh hơn mấy tháng rồi, rời đi đông trên biển vô số hải đảo. Căn cứ qua dò xét tin tức, trong suốt xanh nước biển lửa chính là mất tích không sai. Mà manh mối đến nơi này cũng liền chặt đứt. Nếu như có thể, thực không muốn đi Đông Hải Cung. Băng Điệu Lăng nhìn xanh thẳm mặt biển. Trên hải đảo, có thể tìm đã tìm. Như vậy, có khả năng nhất đấy. Vẫn còn là dưới biển hải tộc bên trong. Mà hải tộc bên trong, thế lực lớn nhất chính là Hải Long Vương Đông Hải Cung. Hải Long Vương muốn trấn thủ Đông Hải phế tích, không có ở đây Đông Hải Cung. Nhưng mà Đông Hải trong nội cung vẫn có lấy vài vị trí thiên cảnh đỉnh phong. Quan trọng nhất là Đông Hải Cung hải tộc đều có chút tính bài ngoại, đi tránh không được lại là một chút phiền toái. Băng Điệu Lăng nhảy lên tiến vào đến xanh thảm dưới mặt biển. Ngoại trừ Đông Hải Cung, ý định đi trước còn lại địa phương tìm kiếm tin tức. Mà ở Băng Điệu Lăng tại hạ Đông Hải tìm được Bát Hoang Thần Hỏa thời điểm, tại đông cảnh một cái trên hải đảo, có một cái thiên cảnh trên tam trọng cường giả ở chỗ này. Cái này hải đảo rất vắng vẻ, diện tích cũng không lớn, là cái này thiên cảnh trên tam trọng tư nhân gia viên. Mà lúc này, tại nơi này tư nhân nhà trong viên, một cái bất quá 12-13 tuổi tiểu thiếu niên, hắn gọi Bạch Côn, chính đeo giả thuyết vòng đeo ở cổ tại thế giới giả tưởng bên trong ngao du. Từ vụ kỹ tu luyện chàng đến sân thi đấu, cũng làm cho hắn nếm đã đủ rồi chỗ tốt. Thực lực của mình đi từ từ phủi đất dâng đi lên. Tại vụ kỹ tu luyện chàng lực lượng học xong vụ kỹ, lại đến bên trong sân đấu đi đánh bại địch nhân. Hắn mỗi lần đều chọn công khai chiến đấu, làm cho người ta có thể chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu. Tại thiếu niên thành thục trong nội tâm, một cuộc thắng lợi nếu như không bị người chứng kiến, cái kia vẫn có ý nghĩa gì? Chứng kiến cái kia từng cái một sợ hãi thán phục tiếng hoan hô, hắn tổng hội nội tâm thập phần thỏa mãn. Mà gần nhất Bạch Côn lại say mê rồi mặt khác một ít gì đó. Những công năng kia kỳ lạ khoa học kỹ thuật hàng hóa, mỗi một kiện cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Vì vậy, mua, cũng không lâu lắm, Bạch Côn túi liền trống rỗng, nhỏ chân mày cau lại. Cái này hải đảo chủ nhân thế nhưng là cha của hắn. Một cái thiên cảnh trên tam trọng, hắn tự nhiên không phải thiếu linh thạch nhân vật, nhưng mà không chịu nổi không ngừng mua a. Bạch Côn không chút do dự, mới 12-13 tuổi hắn có rất nhiều tư cách cùng cha muốn tiền tiêu vặt. Bạch Côn đi vào cha mình trụ sở. Đây là một cái lớn trong trang viên tinh xảo phòng. Nhẹ nhàng đẩy ra một điểm cửa, đang muốn đưa thân chui vào, Bạch Côn ánh mắt lập tức trừng lớn. Chỉ thấy trong phòng một đoàn hải lam sắc hỏa diễm, tại hắn cái kia đầu tóc bù xù lộn xộn cha trước mặt lẳng lặng nổi lơ lửng. Cha của mình thay đổi bình thường ổn trọng nghiêm túc khuôn mặt, trong thần sắc tất cả đều là sốt ruột. Chạm hải lam hỏa, ta đã tận tâm tận lực rồi, vì cái gì còn không nhận thức ta? Bạch Côn cha thở dài nói, trong nội tâm rất không cam lòng. Trước mắt hắn hỏa diễm, đúng là băng điệu lăng một mực đau khổ tìm đầy bát hoang thần hỏa một trong. Trong lúc vô tình bị hắn đạt được giấu đi, một mực ý đồ khống chế cái này đoàn bát hoang thần hỏa. Sau đó, cuối cùng đều dùng thất bại chấm dứt. Đối mặt Bạch Côn Cha chất vấn, hải lam sắc hỏa diễm chẳng qua là lặng lặng trôi nổi. Hỏa diễm như là sóng xanh bình thường nhẹ nhàng nhộn nhạo, không có một tia đáp lại. Thời điểm này, Bạch Côn Cha cũng nhìn thấy Bạch Côn. Thời điểm này, trong lòng của hắn chính khí lắm. Vật nhỏ, lại có chuyện gì? Tức giận nói, cha, ta không có linh thạch bỏ ra, cho ta tiền tiêu vặt. Bạch Côn ánh mắt từ trong suốt xanh nước biển trên lửa ly khai. Mở ra tay liền hướng cha mình đưa tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt đương nhiên, chờ đợi mình cha phát linh thạch. Nghe vậy, Bạch Côn cha cau mày. Hắn đối với chính hắn một nhi tử hay vẫn là rất cưng chiều đấy. Nhưng mà, thời điểm này, lần trước không phải mới cho ngươi rồi sao? Dùng hết rồi, trả lời chính là như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hết chương.